giải quyết xong chuyện này mới được. Nhị bá không phải muốn nàng ta xuất giá sao? Tẩu là chủ mẫu của nhị phòng, đến lúc đó nàng ta gả đi chỗ nào cũng không phải là do tẩu quyết sao? Tuy nói như thế, nhưng Tống thị vẫn cảm thấy chán ghét như cũ. Tần thị nói gì bà cũng không tiếp thu được, nói gì cũng không nghe lọt. Ngụy La không biết hóa ra đời trước còn có chuyện như vậy. Đời trước nàng không ở phủ Anh Quốc Công, bỏ lỡ rất nhiều chuyện, không cách nào biết được kết cục của chuyện này như thế nào. Ngụy La ở bên cạnh, im lặng ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi. Nửa tháng sau, nhị lão gia Ngụy Thịnh đem ngoại thất nữ kia đón về phủ Anh Quốc Công. Nghe nói Trúc Viên lại một trận ầm ĩ long trời lở đất. Vài vị phu nhân trong phủ cũng không muốn để ngoại thất nữ này vào phủ, nhưng đây là chuyện nhà thúc bá, bọn họ không tiện nhúng tay vào, chỉ đành giấu tâm tư trong lòng, yên lặng theo dõi diễn biến. Đoạn thời gian này Tần thị tới Trúc Viên nhiều lần, khuyên Tống thị lại khuyên Ngụy Thịnh, sớm nói đến miệng đắng lưỡi khô, còn vì thế mà bệnh nặng một trận, thật không còn tinh lực để quản hai người họ. Nhưng mà Tần thị trung quy cũng không yên lòng, nhắc Ngụy La đi qua xem một chút, nếu Tống thị có làm chuyện gì xúc động, Ngụy La cũng có thể ngăn cản. Lúc Ngụy La đến Trúc Viên, chính đường yên tĩnh không có âm thanh, khiến nàng có chút không quen. Ngụy La đi vào bên trong, chỉ thấy một cô nương mặc xiêm y vàng nhạt bằng gấm đang quỳ, gương mặt giảo lệ, dáng người nhu nhược, eo như bồ liễu, vừa nhìn liền biết là người được vùng Giang Nam sông nước nuôi dưỡng. Cô nương nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Ngụy La, đôi mắt đen nhánh tràn ngập bất an bàng hoàng, giống như chim sợ cành cong. Mặc dù xinh đẹp, nhưng không có bao nhiêu linh khí. Đây chắc hẳn là ngoại thất nữ mà nhị bá phụ nuôi dưỡng bên ngoài. Ánh mắt Ngụy La dừng trên người nàng ta, chớp mắt một cái, lại không đổi sắc rời đi, xoay người đi tới phía sau chính đường. Trên đường nàng hỏi nha hoàn nói nhị phu nhân đang ở chính phòng. Ngụy La liền cất bước đi tới chính phòng. Đến chính phòng, trên hành lang nhỏ không có bóng người, nàng từ bậc thang trước cửa đi lên, đang muốn đi tới cửa, chợt nghe bên trong có thanh âm truyền ra. Bình thường Ngụy La rất khinh thường việc nghe vách tường này, nhưng bây giờ nàng lại thấp thoáng nghe được một cái tên quen thuộc, không khỏi ngẩn người, còn chưa hiểu rõ chân đã đi tới bậc thang cuối cùng. Bên trong có hai thanh âm, một là của nhị bá mẫu Tống thị, một là tam bá mẫu Liễu thị. Người vừa nói đúng là Liễu thị, thanh âm đứt quãng không được rõ ràng. Nam nhân đều có thói hư tật xấu, đều không quản được chính mình. Nữ nhân nào hiểu được, nịnh nọt hắn, thì hắn theo người đó. Việc đến nước này, tẩu phải nhìn thoáng một chút, đừng tức giận nữa. Tống thị hình như đang khóc, thanh âm thút tha thút thít, muội cho là tẩu không muốn nhìn thoáng sao? Chỉ là tẩu thật thất vọng, không tin được tình cảm phu thê nhiều năm như vậy lại không là gì cả. Liễu thị cắt ngang lời Tống thị, có chút đồng cảm, tình cảm phu thê là gì chứ? Muội gả cho tam lão gia nhiều năm như vậy, ông ấy đối xử với muội thế nào? Nói xong lại thở dài một tiếng, căm giận bất bình nói, trong lòng ông ấy chỉ có Khương Diệu Lan, không để muội vào mắt, nói vắng vẻ liền vắng vẻ.